cô là ai mà dám nói thế, chỉ có người có chức quyền mới có thể ký. Xem đây là trò đùa à, Từ Anh bắt đầu bực bội. Nhưng cô nhanh chóng ngỡ ngàng khi nghe lời của trợ lý nó nói. Cô Triệu đây là giám đốc của tập đoàn chúng tôi. Hôm nay cô ấy đến để thay mặt tổng giám đốc ký hợp đồng với Maya. Trợ lý giải thích, Từ Anh nghe từ Triệu thì trong lòng dấy lên. Không thể là nó, nhưng hợp đồng lần này lợi nhuận rất lớn, dù việc thế nào cô cũng phải nhịn. À, thất lễ, tôi là Mạc Từ Anh. Leader Maya hân hạnh. Từ Anh chia tay ra trước nhưng hình như người đối diện không có biểu hiện gì. Từ Anh rút tay về. Mọi nhân viên đều xoay ngang dọc nhìn nhau. Ai cũng nói nó ngang ngược nhưng nó chỉ chậm rãi mở kính ra thôi mà. Wow, cô ấy là thiên thần sao? Tôi là con gái mà còn mê mẩn thế. Đúng nhìn quen quá, à cô ấy là chủ Lucky, người thừa kế của Triệu gia. Và, hình như, là, bạn gái của Phó Thiên Minh của chúng ta đó. Từng lời bàn tán to nhỏ ưng nó đều ca để vào tay. Nhưng Từ Anh lại ngầm tức giận, những thứ đó đáng lẽ là của cô. Cô sẽ đòi lại gấp đôi. Chào, tôi là Triệu Từ An, giám đốc của Vivian, hân hạnh, nó cũng chia tay ta như chờ đợi. À ân, hạnh, Từ Anh chớp cơ hội chia tay ra bắt lại thu tay lại và giơ tay lên xem đồng hồ. Làm Từ Anh bắt tay hụt, chúng ta mau tiến hành thôi, nó quay sang trợ lý. Trợ lý hiểu ý nó nên phối hợp với nó. Mời mời, Từ Anh đang cố kìm nén cơn giận trong người. Hợp đồng mới quan trọng với cô ngay lúc này. Hợp tác vui vẻ, nó đứng lên và chuẩn bị rời đi. Lời nó nói chỉ giữ phép lịch sự tối thiểu và là điều cơ bản của hai đối tác gặp nhau phải làm. Cầm chắc bản hợp đồng vừa ký xong trong tay, Từ Anh mỉm cười hài lòng. Chuyện công đã xong, giờ đến cô giải quyết chuyện của cô. Phải nói rằng, từ khi một con câm nói được thì mọi thứ đều khác về đúng bản chất của mình. Từ Anh thách thức nói. Nói đúng hơn là cô đang ghen tị với nó. Nó dừng bước nhưng không quay lại. Xem lại mình, nói xong ba chữ nó liền bước. Nó ca muốn cãi nhau với Từ Anh vào những điều vô ích. Ba chữ ngắn ngủi nhưng đủ xúc tích và mang nhiều ẩn ý trong đó, và đương nhiên Từ Anh là người hiểu rõ. Mày vừa nói gì? Tao ca còn là Từ Anh của ngày xưa đâu. Từ Anh nhỏ giọng nhưng hai tay nắm chặt. Cô biết ba chữ nó nói muốn ám chỉ đến cô ngày hôm nay. Cô có ngày hôm nay là nhờ ai? Quỳnh Mai, Triệu Trấn Nam hay Mạc Danh? Nhưng dù nó có nói gì đi nữa, cô sẽ dùng mọi cách để đạp đổ được Lucky, bởi lòng thù hận và sự ghen tức đã chiếm hết người cô. Cô nhất định không từ bỏ việc lớn này. Cô đã cứu được mẹ mình. Cô vẫn đang tìm cách cứu Mạc Danh ra ngoài để gia đình cô đoàn tụ, nhưng cũng chính nó cùng gia đình của Triệu Dinh mà ba cô phải chịu tù tội. Tất cả sự nghiệp của ông giờ đều giao cho mẹ con Từ Anh quản. Cô sẽ không làm ông thất vọng. Về phần nó, vẫn thong thả rời khỏi Maya, hiện tại đang ngồi trong xe ngắm cảnh bên ngoài. Anh muốn nói gì cứ nói đi, nó thấy trợ lý vừa lái xe vừa nhìn sắc mặt nó. Nó biết anh muốn hỏi nó điều gì. Vì sao lúc nãy giám đốc lại rút tay nhanh thế? Không lẽ giám đốc muốn làm cô Mạc bẽ mặt sao? Vì tôi không muốn tốn nhiều thời gian. Lúc nãy anh cũng hiểu ý thật, nó nhìn về phía trước nói. Trợ lý cười nhẹ, là giám đốc khen tôi sao? Anh thầm nghĩ, nó thôi nhìn trước chuyển sang nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Trong lòng vẫn thầm nghĩ điều gì đó chỉ có nó biết được. Đúng phải thế chứ, Triệu Từ An, con không làm ta thất vọng. Ha ha, Phó Lâm, bà hắn, vừa nghe tin thì đã cười ha hả. Xem ra ông không nhìn lầm người. Những người tài thế này nên để lại bên người. Ông nghĩ rằng nó có thể là cánh tay trái và hắn chính là cánh tay phải của ông khi sen. Thiên Nam, con trai đầu của ông ca có ở đây. Alo, Ryan, tối nay con hãy mời Từ An cùng về nhà ta dùng cơm nhé. Ông gọi cho hắn và nở nụ cười mãn nguyện. Xem ra nó rất giống với ông của lúc trước. Một khi giải quyết công việc, lợi ích luôn đi đầu, tiếp đến là dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Hay nhất chính là nó lại từ bỏ kẻ thù cùng hợp tác với kẻ thù để làm ăn có lợi, điều này hợp với tính và cách làm việc của ông.